Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, ngữ ngôn học nhà. Hắc Thiết Đại Lục ngả duy nhĩ xâm lâm, vùng rừng rậm này cũng không phải là sinh trưởng cây cối, mà chính là vô số măng đá. Măng đá tựa như là thẳng tắp tráng kiện cây cối một dạng. Tại thạch măng mặt ngoài mọc đầy màu đỏ sậm cỏ gai. Các thú nhân đem mảnh này măng đá lâm xưng là rừng rậm. Kỳ quái, trong rừng rậm cư trú một số Gru Khắc thị tộc thú nhân. Gru Khắc thị tộc trong chắc chắn sẽ có một số tiểu chi nhánh. Bọn họ giống nhân loại thôn làng một dạng, nhân khẩu không nhiều, tụ tập cùng một chỗ. Ngả duy nhĩ xâm lâm liền là như thế này. Ngả duy nhĩ xâm lâm các thú nhân bởi vì ở lại hoàn cảnh nguyên nhân tính tình bình thản dịu dàng, ngoan ngoãn, không tranh quyền thế, cho nên bọn họ là những cái kia đến đây bắt tù binh nhân loại mục tiêu tốt nhất. Che trời trên măng đá hiện đầy màu đỏ bụi gai, tại dưới măng đá phương một chỗ trên đài cao tọa lạc lấy một số dùng thạch đầu lũy thành phòng nhỏ. Thú nhân nhóm đàn bà con gái đang vì buổi tối bữa tối mà bận rộn. Dáng chiều xuyên thấu qua măng đá ở giữa khe hở chiếu xạ tại trên đài cao. Thú nhân bọn nhỏ đang vui vẻ chơi đùa. Không giống với nhân loại hài tử, bọn họ chơi đùa hạng mục tương đương duy nhất, chỉ có leo lên những cái kia tiểu thạch măng tới lấy để. Tòa này tiểu trên đài cao thiếu ít một chút thanh tráng niên. Bọn họ bị phái đi Gru Khắc thị tộc trọng yếu cứ điểm thông báo Hắc Thiết Đại Lục phát sinh tình huống máu tươi thị tộc các thú nhân trở về. Chuyện này nhất định phải nhượng cứ điểm những cái kia thám báo nhóm biết được. Đương nhiên, những cái này tiểu trên bình đài thanh tráng niên bình thường đều đảm nhiệm lấy các nơi thám báo. Trước vị, chơi đùa bọn nhỏ rất nhanh từ những cái kia nửa cao trên măng đá bò xuống dưới. Kinh hoàng chạy tới những thú nhân kia phụ nữ bên người. Thú nhân nhóm đàn bà con gái biết có chuyện phát sinh. Gri nhã, xảy ra chuyện gì? Một vị thú nhân phụ nữ hướng nữ nhi của mình hỏi thăm. Thú nhân nữ hài chỉ phía dưới bình đài. Thần sắc kinh hoàng, ta nhìn thấy nhân loại. Còn có một số tộc nhân. Bọn họ hướng phía phương hướng của chúng ta tới. Thú nhân phụ nữ nhớ tới trước mấy ngày những cái kia đến đây săn bắt nhân loại của bọn họ, sắc mặt biến có chút lo lắng. Hắn làm ra quyết định, vỗ Gray Nhã phía sau lưng. Gray Nhã, nhanh lên, qua nói cho tủ trưởng. Tủ trưởng nghe nói chuyện đã xảy ra, hắn chạy tới tầm mắt khoáng đạt địa phương. Bình thường dạng này trên đài cao tổng là có thể nhượng tầm mắt bao trùm so sánh địa phương xa. Thấy được phía dưới tình hình, tù trưởng ra hiệu kinh hoàng các thú nhân bình tĩnh một chút, là tộc nhân của chúng ta bắt làm tù. Binh nhân loại, các thú nhân nhảy cẫng hoan hô, có thanh tráng niên bò tới chỗ cao nhất, thổi lên dùng để truyền lại tin tức kèn lệnh, cực lớn kèn lệnh phát ra trầm muộn tiếng ông ông, dưới măng đá phương tay lò ôm có chút khẩn trương Selena, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì thanh âm? Ngăn chặn người hướng đường ninh bọn người giải thích, đây là Gru Khắc thú nhân kèn lệnh. Bọn họ ngay tại đỉnh đầu chúng ta mảnh này trên đài cao. Là hoan nghênh cùng kèn hiệu thắng lợi âm thanh. Trên đài cao các thú nhân phát hiện bọn họ, lầm đem chính mình mấy người trở thành tù binh, đem những cái kia ngụy trang qua máu tươi thị tộc thú nhân trở thành Gru Khắc thú nhân chiến sĩ. Cho nên thổi lên kèn hiệu thắng lợi, đường ninh dùng druid tự nhiên chi lực nhượng có chút khẩn trương Selena an tĩnh lại. Chúng ta được qua nhìn một cái, hắn nhìn về phía ngăn chặn ngươi, đã đến đài cao chỗ lối vào, là một đầu chật hẹp đường núi, vây quanh đài cao xung quanh xoay quanh mà lên, 10 phần hiểm yếu, ngẫu nhiên có thạch đầu từ chỗ cao rơi xuống, ngăn chặn ngươi đến đường núi trước. Nhìn thấy từ chật hẹp trên đường núi đến đây lão tủ trưởng. Làm lão tủ trưởng tới gần thời điểm ngăn chặn ngươi sắc mặt giật mình. Trước mấy ngày từ nhân loại thương nhân tàu thuyền giải cứu những thú nhân kia liền ở lại đây. Dẫn đầu thú nhân là vị kia cùng Long Đa tướng quân đàm phán lão gia hòa. Lão tù dài đến phụ cận, dùng thú nhân lễ nghi hoan nghênh người tới, anh dũng Gru khắc chiến sĩ. E vì người bộ lạc hoan nghênh đến của các ngươi, ngăn chặn người biểu lộ ý đồ đến. Lão tù trưởng đem người tới dẫn tới trên đài cao, lấy ưu chất nhất thực vật khoản đãi, các ngươi là muốn đem tù binh đưa đến cứ điểm qua sao? Tù binh, ngăn chặn người kịp phản ứng, lắc đầu giải thích, lão tù trưởng, bọn họ là khách nhân của chúng ta, không phải tù binh, khách nhân, lão tù trưởng có thể không cho là như vậy, bọn họ chán ghét những nhân loại này, e vì người bộ lạc bị nhân loại thợ săn bắt qua rất nhiều lần. Bây giờ còn lại tộc người đã không nhiều, bọn họ vài ngày trước kém chút nhượng e vì người tộc nhân. Trong bộ lạc diệt tuyệt, có chuyện như vậy, Đường Ninh tại những cái kia e vì người bộ lạc thú nhân dưới ánh mắt tiến tới lão tổ trưởng bên. Cạnh ngồi xuống, ta đối với cái này tương đương thật có lỗi. Trong nhân loại luôn luôn có một ít không quá hiếu hảo gia hỏa. Tựa như trong thú nhân đồng dạng hội có một ít không quá hiếu hảo gia hỏa một dạng. Lão tổ trưởng, cảnh giác nhìn lấy nhân loại bên cạnh. Cả kinh nói, hắn hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Không sai, hắn là bạn tốt của chúng ta. Ngăn chặn người đáp lại. Đường Ninh cắt ngang vị này thú nhân chiến sĩ. Tự mình giới thiệu nói. Ngài khỏe chứ, tù trưởng, ta đối với các loại lời nói đều hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vậy học qua thú nhân ngữ, lão tù trưởng trên mặt rốt cục dịu đi một chút. Nhìn lấy người trẻ tuổi nhớ lại nói, ta đã từng nhận biết dạng này một vị nhân loại, thật sự là hắn không như bình thường nhân loại, tương đương hữu hảo, mà lại hắn đối với tân ngữ ngôn tổng là có hứng thú rất lớn. Không chỉ là thú nhân ngữ, thậm chí Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên còn lại lời nói đều hiểu biết. Thành công đem đề tài dẫn tới, Đường Ninh cảm thấy hứng thú sự tình bên trên. Hắn ngồi xếp bằng tại tủ trường bên cạnh, ta chính là trước đến tìm kiếm vị này thú nhân hảo bằng. Hữu muốn trở thành học sinh của hắn, học tập đóng cho các ngươi càng nhiều tập tục, còn có Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên còn lại lời nói. Lão tủ trường biến kích động lên, ngươi nghe, nói qua hắn, đương nhiên, ta nghe nói qua liên quan tới hắn rất nhiều chuyện dấu vết. Làm nhân loại cùng thú nhân ở giữa một tòa cầu nối. Hắn tại Vĩnh Hằng Đại Lục ủng có tương đương cao danh vọng. Rất nhiều người đều lấy hắn làm thần tượng, chỉ là hành tung của hắn luôn luôn lơ lửng không cố định. Đường Ninh giống như là cùng lão bằng, hữu nói chuyện một dạng, cho nên ta mới cầu trợ ở Gru Khắc bộ tộc. Hy vọng hắn có thể mang ta tìm tới vị kia kiệt xuất ngữ ngôn học nhà. Nhìn ngài biết một số tình huống, lão tù trưởng không có phủ nhận, thần sắc có chút thất lạc, nếu như rất sớm trước kia ta có thể nói như vậy. Nhưng bây giờ ta cũng không rõ ràng vị kia thú nhân hảo bằng hữu nhân loại hành tung. Đường Ninh, nhíu mày, trong lúc này tựa hồ xảy ra chuyện gì, hắn đến nghe ngóng càng nhiều tin tức hơn, vì cái gì nói như vậy? E vì người bộ lạc Kansas tù trưởng đã từng phục vụ cho hắn qua. Bọn họ là tương đối tốt hợp tác đồng bọn. Bất quá bây giờ Kansas tù trưởng đã qua đời. Chúng ta cùng vị kia đến từ nhân loại hảo bằng hữu đã mất đi tất cả liên hệ. Lão tù trưởng hướng, Đường Ninh giải thích. Như vậy Kansas tù trưởng hướng các ngươi tiết lộ qua vị kia ngữ ngôn học nhà hành tung đi. Đường Ninh chỉ có thể gửi hy vọng ở Kansas đem liên quan tới tên kia ngữ ngôn học nhà sau cùng tin tức. Tiết lộ cho lão tủ trưởng. Lão tủ trưởng lắc đầu, cũng không có. Hắn đã từng mang theo tên kia bạn bè ở chỗ này định cư qua. Làm vị này bạn bè rời đi về sau Kansas không đề cập qua. Tốt, a, nhìn ta phải tiếp tục ta tìm kiếm hành trình. Đường Ninh có chút thất vọng. Thời gian quá mức xa xưa, Anduin thúc thúc nói cho hắn biết tin tức đã mất hiệu lực. Lúc trước Anduin thúc thúc nhượng hắn đi vào Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên tìm kiếm Kansas. Sau đó thông qua Kansas tìm tới vị kia ngữ ngôn học nhà. Lại thông qua ngữ ngôn học nhà tìm kiếm vạn ngã Gru khác đương nhiệm lãnh tụ ghi lâu. Bất quá Kansas lúc còn sống luôn luôn cùng vị kia ngữ ngôn học nhà thông qua tin. Lão tủ trưởng bỗng nhiên nhấc lên, nhìn sự tình cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Đường Ninh xoa nắn hai tay, ngài nhất định không ngại nói cho ta biết những sách kia trên thư viết. Cái gì? Lão tủ trưởng biểu lộ có chút xấu hổ, giữa bọn hắn thư tín cũng không có áp dụng ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta không có cách nào xem hiểu nội dung. Kansas xem như ngữ ngôn học nhà người hầu, nhất định học xong ngôn ngữ của nhân loại, cho nên giữa bọn hắn nhất định sử dụng ngôn ngữ của nhân loại giao lưu. Đây đối với Đường Ninh cũng không là vấn đề, có thể lấy ra để cho ta xem sao? Đem cổ xưa thư tín lấy tới, đó là sử dụng gia thú biên soạn, chính như Đường Ninh phỏng đoán. Phía trên kia dùng ngôn ngữ của nhân loại, thông qua lão tủ trưởng miêu tả, bọn họ sử dụng Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên một loại đặc thù chim chóc tới làm thông báo công cụ. Bình thường loại này chim chóc cũng bị dùng để làm công cụ giao thông. Là long ưng, các thú nhân đem loại này cực lớn hung tàn chim chóc bắt. Sau đó đem long ưng chim non tự dưỡng đứng lên. Thẳng đến chim non đối bọn hắn không có ác ý. E vì người bộ lạc các thú nhân đều tụ tới. Vô luận già trẻ nam nữ, bọn họ đều rất lợi hại muốn biết Kansas cùng tên kia nhân loại bạn bè ở giữa giao lưu nội dung. Đường Ninh vì tất cả người giảng thuật phong thư nội dung. Ngữ ngôn học nhà luôn luôn đem chính mình phát hiện mới cùng thành tựu nói cho vị này đã từng đồng. Bạn thú nhân Kansas. Bao quát tại một số hết sức đặc thù giống loài trong lời nói thăm dò. Mà Kansas làm theo đem tình trạng cơ thể của hắn cáo chi đối phương. Phát hiện cùng hiểu biết tân ngữ nói quá trình luôn luôn mới lạ. Những thú nhân kia những đứa trẻ nghe mới lạ cố sự. Lộ ra tương đương hưng phấn. Selena xem như tiểu nữ hài. Hắn cùng bọn nhỏ luôn luôn lộ ra rất thân cận. Cho nên cũng tương đương buông lỏng. Tổng là theo chân thú nhân bọn nhỏ phát ra cười khanh khách âm thanh. Trưởng thành ở giữa chiến đấu cùng cừu hận cùng hài tử không quan hệ. Bọn nhỏ luôn luôn tương đương ngây thơ. Những thú nhân kia bọn nhỏ đối Selena tương đương thân mật. Quá trình bên trong Selena đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mặc dù chỉ là đơn giản một số ngôn ngữ, nhưng cái này đủ để cho một bên Cybertron hưng phấn. Hắn nhào tới muốn đem nữ hài ôm vào lòng. Nhưng nữ hài rất nhanh rút về tay lo trong ngực. Tay lo ôm Selena. Ngươi hù đến nàng. Cybertron, bình tĩnh một chút. Ngươi cần đầy đủ kiên nhẫn. Các thú nhân không hiểu vì sao lại dạng này. Đường Ninh hướng lão tủ trưởng giải thích tình huống. Nhượng trở nên không khí khẩn trương một lần nữa hòa hoãn. Tại sở hữu trong tín thư Đường Ninh phát hiện một số dấu vết để lại. Vị này ngữ ngôn học nhà cuối cùng địa chỉ luôn luôn tại cùng một nơi. Thẳng đến sau cùng một phong thư trong nâng lên ngữ ngôn học nhà dự định hướng Nam xuất phát. Hắn đến tiến về địa phương mới tìm kiếm một loại mới giống loài. Hiểu rõ tiếng nói của bọn họ. Dạng này tin tức đã đủ rồi. Ngài biết Hắc Nê Triều Trạch phía Nam là địa phương nào sao? Đường Ninh thu hồi phong thư trả lại cho đối phương. Ôn dịch hạp cốc, lão tủ trưởng trả lời, lúc còn trẻ ta đã từng đi qua nơi đó. Nơi đó có chút tương đương tà ác sinh vật. Ta lời đồng bạn chết ở nơi đó. Nếu như ngươi dự định tiến về, tốt nhất mang lên điểm tiêu thạch phấn. Lúc đó tương đương hữu dụng. Buổi tối Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên luôn luôn không thích hợp đi. Đường tràn đầy nguy hiểm, cho nên Đường Ninh quyết định tại Evi ngươi bộ lạc tạm ở một đêm. Chờ đến buổi sáng ngày mai lại đi xuất phát. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Đường Ninh phải đi làm một ít chuyện. gặp mặt một vị Anduin thúc thúc lão bằng hữu. Dựa theo Anduin thúc thúc miêu tả, vị kia lão bằng hữu ngay tại mảnh này đặc thù trong rừng rậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.